bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, Cố Dĩ An một tay cầm dây thừng. Nàng nhìn phía dưới, như cũ bảo trì bình tĩnh, nàng nói. Người phía trước lầm đem ta nhận thành quỷ thời điểm. Cùng ta nói rồi, di động nếu là không thể dùng. Làm nhà ta người một lần nữa cho ta thiêu một cái, quỷ thắt cổ nói. Không đều là bị quỷ vương từ thế giới khác mang lại đây sao? Người không có người nhà. Cố Dĩ An quay đầu lại xem mắt tường cao. Nói, cũng chính là này một ván trò chơi. Là quỷ vương cho các ngươi thành lập công viên trò chơi. Trong từ đường đồ vật cũng là giả. Đều là vì các ngươi trêu đùa chúng ta chuẩn bị đạo cụ. Mà chúng ta người, là sống không nổi, các ngươi còn muốn sống. Chê cười, quỷ thắt cổ nâng lên đầu. Nó khả năng muốn làm ra tới chính là nâng cằm tư thế. Lại đã quên chính mình cổ quá dài, đối. Các ngươi những người này, đều là quỷ vương mang đến cho chúng ta chơi. Ân, ngươi bị quỷ vương nhìn chúng. Ngươi là quỷ vương tế phẩm siêu, quỷ thắt cổ giảng đến nơi đây. Đột nhiên nhớ tới nữ nhân này nhưng chạy ra tới, nó lập tức đối với giấy di động nói. Quỷ vương, ngài ở sao? Ngài xem, cái này tế phẩm nàng bắt cóc ta. Chạy ra tới, nàng cũng dám trốn, thỉnh ngài nhất định phải cho phép ta động thủ đem nàng giải quyết rớt. Cố Dĩ An nghe được quỷ thắt. Cổ nói, không dao động, nàng bình tĩnh dò hỏi. Ngươi không phải đã nói quỷ vương chính mình cũng không thể ra tới sao? Bên ngoài không có người, hắn vì cái gì không thể ra tới? Quỷ thắt cổ bị hỏi đến nghẹn họng, nó tránh đi vấn đề này. Ngược lại nói, hừ, các ngươi sẽ chết, nó đảo quanh. Trở về phi, Cố Dĩ An lại hỏi, bên ngoài rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Quỷ thắt cổ nào dám cùng nàng nói chuyện? Sợ chính mình đem không nên nói đều nói, nó nhìn giấy di động. Thấy được một cái đến từ đặc thù người sử dụng chiếm cứ toàn bộ màn hình làn đạn không chuẩn quỷ. Thắt cổ há hốc mồm mà nhìn này làn đạn không phải đâu. Quỷ vương, vị này nhưng mau bái đến ngài gốc gác, ngài còn không chuẩn ta giết nàng. Này đãi ngộ, chẳng lẽ nàng là quỷ vương phi? Quỷ thắt cổ như vậy một suy nghĩ. Nhìn về phía dưới Cố Dĩ An ánh mắt lập tức liền thay đổi, nó liền nói vị này cơ trí hơn người. Vững vàng bình tĩnh, không giống như là người bình thường, quỷ thắt cổ lập tức dừng lại chính mình trở về phi động tác. Tất cung tất kính mà đối với phía dưới Cố Dĩ An nói. Quỷ vương phi, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ngài xem ngài muốn đi nào, ngài chỉ cái phương hướng. Tiểu nhân lập tức hướng chỗ đó phi, tuyệt không hàm hồ Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ thắt cổ ra hỏa này não bổ cái quỷ gì đồ vật. Chương 45 Cố Dĩ An nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải, chúng ta trở về, nếu đã từ quỷ thắt cổ trong miệng biết được thế giới này bên ngoài không tồn tại. Nhân loại, Cố Dĩ An cho rằng cũng không có đi bên ngoài thăm dò sự tất yếu, quỷ thắt cổ nịnh nọt nói. Ngài thật là nói đùa, nếu ngài không phải, quỷ vương sẽ không như vậy che chở ngài, nó hướng tường cao bay đi. Dây đằng tại hạ phương vặn vèo, nhưng là không có đụng chạm bọn họ bởi vì quỷ thắt cổ tự nhận chính mình đoán được chân tướng. Nó lúc này thật cẩn thận mà chờ Cố Dĩ An hạ xuống rồi. Lúc này mới cũng đi theo xuống dưới, Cố Dĩ An rơi xuống đất sau. Dự kiến bên trong. Thấy được người chơi khác khó coi sắc mặt bọn họ ở Cố Dĩ An đi thường một chỗ khác thời điểm. Vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp, đem phòng phát sóng trực tiếp tiếp sóng hình ảnh cùng với quỷ thắt cổ nói. Một cái không rơi mà thu vào bọn họ trong óc tay mới nam người chơi nói. Như vậy xem ra, chúng ta chỉ có chết mới là sinh lộ, hắn hẳn là sớm có suy đoán. Lúc này nói lên tử vong tới trong lời nói không lộ ra quá lớn cảm xúc dao động Cố Dĩ An trong lòng. Cũng là như vậy tưởng, nàng nói. Chỉ sợ là như vậy. Này một ván không người còn sống ý tứ chính là chúng ta không ai có thể sống sót. Mà chỉ có chúng ta đã chết, chúng ta mới có thể thoát ly trò chơi, Lục Tỷ trầm tư nói. nếu thật là nói như vậy, nơi này khả năng còn có bẫy dập. Cố Dĩ An gật đầu. Nhận đồng nói, ta cũng đoán là như thế này. Ta hoài nghi là thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể thông quan trò chơi. Nếu là bị quỷ bắt lấy, hoặc là bị quỷ lưu lại coi như đồng bạn, khả năng xem như trò chơi thất bại. Tay mới nam người chơi nói. Chúng ta đây là chơi trò chơi sao? Chơi trò chơi không phải chúng ta. Chúng ta là toàn bộ hành trình bị quỷ quái nắm cái mũi đi. Chúng nó chơi chúng ta, quỷ thắt cổ chen vào nói. Vốn dĩ chính là quỷ vương cho chúng ta trò chơi, có thể là bởi vì nhận định Cố Dĩ An thân phận là quỷ vương phi, quỷ thắt cổ nói chuyện đều thu điểm, không hề giống phía trước như vậy càn rỡ, đại ca do dự nói. Chúng ta tự sát, thử thoát ly trò chơi. Lục tỷ cùng tam ca trầm mặc không nói, vạn nhất tự sát là thật sự đã chết đâu. Dùng sinh mệnh làm đại giới, ai có thể đánh cuộc loại này khả năng tính, không đến vạn bất đắc dĩ. Các người chơi không một cái tưởng tự sát, một bên quỷ thắt cổ nhìn xem Cố Dĩ An thần sắc. Cố Dĩ An. Thần sắc bình tĩnh, quỷ thắt cổ lúc này mới dám mở miệng nói. Tự sát cái gì, cùng nhau tới chơi trò chơi a. Ta phát sóng trực tiếp bắt người nhóm, này nhiều thú vị, sở hữu người chơi ngẩng đầu, không hẹn mà cùng mà hoành liếc mắt một cái quỷ thắt cổ. Sau đó sôi nổi thu hồi ánh mắt, quỷ thắt cổ ngượng ngùng mà nhìn Cố Dĩ An, tay mới nam người chơi nói. Như thế nào cùng cái vô giải chi cục giống nhau, chúng ta hiện tại hồi thôn trang, Cố Dĩ An nói, trở về đi, tìm hộ thôn dân ra nghỉ ngơi. Cùng trong quan tài thôn dân thử tâm sự thiên, Cố Dĩ An suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta đi tìm nhị ca đi, nhị ca là vị kia ngay từ đầu cảm thấy trong quan tài phi nhân loại lớn. Lên đẹp, duỗi tay đi chạm vào, kết quả bị xả nhập trong quan tài. Vĩnh viễn bồi đối phương nam người chơi, mọi người vừa nghe. Cảm thấy Cố Dĩ An cái này đề nghị không tồi, quỷ thắt cổ có mặt khác ý kiến. Các ngươi đem ta thả, ta tới phát sóng trực tiếp bắt người nhiều thú vị, các ngươi hiện tại đi tìm kia cái gì biến thành quỷ người. Lại không chiếm được cái gì quan trọng manh mối, nói ý tưởng không có người chơi sẽ để ý, quỷ thắt cổ. Thấy các người chơi không để ý tới nó, lại nói, quỷ vương phi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, giúp tiểu nhân đem này dây thừng giải đi. Tay mới nam người chơi nghe được quỷ vương, hai chữ. Hắn đem mặt sau ngay sau đó, phi tự xem nhẹ. Nhìn về phía Cố Dĩ An nói, thất muội, có thể hay không phá cục mấu chốt liền ở quỷ vương nơi đó, Cố Dĩ An nói. Là hắn, quỷ thắt cổ vừa mới nói, chúng ta chính là hắn kéo vào thế giới này. Cấp này đó quỷ đương món đồ chơi, tay mới nam người chơi vừa nghe. Khó hiểu nói, đợi lát nữa, không phải nói đây là thần trò chơi sao? Này cùng quỷ vương có cái gì quan hệ, chẳng lẽ hắn, Cố Dĩ An, đại ca, tam ca, cùng với lục tỷ nhìn hắn, đại gia trong ánh mắt lộ ra ý tứ chỉ có một. Người không đoán sai, quỷ vương là thần, tay mới nam người chơi nhìn đại gia trong ánh mắt ý tứ. Hắn không khỏi nói, vị này, như vậy nhàm chán, người chơi khác, bao gồm Cố Dĩ An, đều yên lặng gật đầu, đại ca nói. Thần hóa thân có ngàn vạn, thói quen liền hảo, quỷ biết thần có bao nhiêu áo choàng, đại ca rất có tâm đắc nói. Hắn hiện tại là quỷ vương, kia ở thế giới này chỉ là quỷ vương, ngươi không cần đem hắn liên hệ đến kia mặt trên, ngụ ý. Thần thích đắm chìm lại đến chính mình nhân vật sắm vai. Vậy đương thần là cái kia nhân vật, mà phi thần bản thân, tay mới nam người chơi nói. Ta nhớ rõ ta ở cái kia màu trắng không gian nhìn đến trò chơi quy tắc giống như liền một cái. Sung sướng thần, ca ngợi thần, là chỉ cần hắn xem đến vui vẻ, chúng ta là có thể thông quan rồi. Đại ca nói, này ta không biết, giống nhau phá giải trò chơi mê đề, xử lý quỷ quái, chúng ta là có thể đi ra ngoài, tam ca nói. Xem mỗi cục trò chơi quy tắc, thần thông quan tiêu chuẩn. Chính là thần bản thân, lục tỷ gật đầu, nói, thần sẽ lưu lại những cái đó thích hợp lưu tại trong trò chơi người chơi. nếu chúng ta không tiến vào thần trò chơi, chúng ta bản thân ly tử vong cũng phi thường tiếp cận. Thông quan trò chơi sau, giống nhau sẽ đạt được 10 ngày thọ mệnh. Mấy ngày nay xem như chúng ta nhiều đến, cũng không mệt tay mới nam người chơi nói. Này muốn xem trò chơi tình huống mà định đi. Đôi khi tồn tại so đã chết còn thống khổ. Sống không bằng chết. Cố Dĩ An cùng đại ca hướng tay mới nam người chơi lắc đầu, có chút lời nói. Trong lòng ngẫm lại liền hào. Ngàn vạn đừng nói ra tới, Cố Dĩ An nói. Thần trò chơi quy tắc đích xác liền một cái. Sung sướng thần, chúng ta vì làm xem diễn thần sung sướng một chút, chỉ có thể nỗ lực biểu hiện. Giống nhau nói, giống đại ca nói, chúng ta căn cứ thần nhắc nhở. Phá giải tương quan mê đề cũng đồng dạng có thể thông quan, đại ca là lần đầu nghe được Cố Dĩ An. Cùng tam ca nói loại này lấy lòng thần thông quan phương thức. Hắn có chút mông, tay mới nam người chơi như suy tư gì nói. Này một ván trò chơi, có phải hay không thần muốn nhìn chúng ta người chơi 108 loại cách chết? Quỷ thắt cổ nhìn các người chơi, ánh mắt có điểm tuyệt vọng, nói, các ngươi lại không cởi bỏ dây thừng, ta sẽ chết, tay mới nam người chơi dỗi nó một câu. Ngươi không phải đã sớm đã chết sao? Tam ca tiến lên động thủ đem chính mình đạo cụ dây thừng cấp buông ra. Đổi thành phía trước hệ tụ quỷ thắt cổ cổ, bọn họ đoàn người đi ở hồi thôn trên đường, lúc này bọn họ. Gần đây trên đường càng mê mang, bên ngoài thế giới không có người, bên trong còn lại là quỷ quái. Công viên trò chơi, hoàn toàn không biết muốn như thế nào thông quan, bọn họ cũng không phải không có. Ý nghĩ liền một cái. Tử vong là có thể thông quan, Cố Dĩ An nói. Nếu nói hắn chỉ là muốn nhìn chúng ta cách chết, này hẳn là cũng không đúng. Hắn khả năng càng thích nhìn đến chính là quá trình, tỉ như quỷ phát sóng trực tiếp bắt người, quỷ thắt cổ nói. Đó là, ta nắm lên người tới rất xuất sắc, Cố Dĩ An nhàn nhạt nói. Bị người chào thời điểm đồng dạng thực xuất sắc, quỷ thắt cổ tức giận nga. Nhưng nó không dám dỗi Cố Dĩ An, chỉ có thể nhận hạ, ai làm vị này vô cùng có khả năng là quỷ vương phi đâu, quỷ thắt cổ nói. Các ngươi dù sao đều là chết, ta bắt người làm sao vậy, chờ trời đã sáng, các ngươi so với bị chúng ta bắt càng thêm thống khổ, Cố Dĩ An nghe vậy. Hỏi, dây đằng ban ngày sẽ chiếm cứ thôn trang, ngươi như thế nào biết, quỷ thắt cổ kinh ngạc nói, nó tưởng. Có phải hay không chính mình trong lúc vô tình lộ ra chuyện gì? Tay mới nam người chơi ra tiếng nói. Là bởi vì những cái đó thôn dân trong nhà không có quá nhiều cho bụi. Trong thôn cũng không có sâu. Cố Dĩ An nói, ta ra tường cao ngoại. Nghe được côn trùng kêu vang thanh, bên ngoài có sâu. Bên trong không có sâu. Có thể thấy được hẳn là bị tiêu diệt, bọn họ trước mắt gặp được có khả năng tiêu diệt sâu liền dây. Đằng Cố Dĩ An chỉ có thể đoán nó, quỷ thắt cổ phản ứng tắc chứng minh rồi Cố Dĩ An suy đoán thực. Chính xác, quỷ thắt cổ không nói, giấy di động thượng làn đạn từ dò hỏi nữ nhân kia có phải hay không? Thật là quỷ vương phi, biến thành cười nhạo quỷ thắt cổ vĩnh viễn thủ không được bí mật, thói quen bị đàn chào quỷ thắt cổ. Ai thán chính mình một đời anh danh ngã xuống này một ván người chơi thượng ở nó oán giận khi. Đại ca liếc nó liếc mắt một cái, tiếp theo tam ca nhìn nó liếc mắt một cái, tay mới nam người chơi. Lắc đầu, lục tỷ nhìn chằm chằm quỷ thắt cổ. Trong ánh mắt như là tính kế cái gì, Cố Dĩ An xem cũng chưa xem quỷ thắt cổ. Nàng đối người chơi khác nói. Các ngươi cũng đều nghe được. Này một ván trò chơi. Mọi người cùng quỷ quái đều biết đây là thần trò chơi. Chúng nó nhìn chúng ta lâm vào khốn cảnh. Lâm vào tuyệt vọng, lâm vào muốn tự sát cảm xúc, này khả năng mới là chúng nó nhất muốn gặp đến. Chúng ta phải làm, rất đơn giản, sống sót, làm thần sung sướng, quỷ thắt cổ vội vàng bưng kín miệng. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, nó phòng phát sóng trực tiếp quỷ quái liền cười nhạo đều không nghĩ cười nhạo. Rơi chậm lại nó nhóm cấp bậc quỷ thắt cổ nhìn làn đạn. Cơ hồ là dưng dưng nói. Cảm tạ quỷ hữu bút tiên hoàng xảo mỹ mi vọng lại an ủi. Thật sự không phải ta sai. là ta này một ván trò chơi người chơi ngoại quải quá lớn. Đối, ta này cục trong trò chơi có quỷ vương phi ở. Cái gì, ngươi mắng ta xuẩn, bút tiên hoàng xào, ngươi cho ta chờ, ngươi thượng một cái làn đạn là an ủi. Tiếp theo điều cư nhiên chính là mắng ta quỷ thắt cổ cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem xào. Lên, bên cạnh các người chơi cũng nghe tới rồi nó nói, bởi vì quỷ thắt cổ ngữ khí quá chắc chắn. Đại ca dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Cố Dĩ An mới vừa ở hoang mang bút tiên hoàng xào. Bốn chữ, sau đó nàng đối thượng đại ca tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Cố Dĩ An chấn định đáp lại nói. Hắn là thần, minh bạch sao, ta sao có thể là quỷ vương phi? Quỷ thắt cổ nói bậy, giả dối hư ảo sự tình. Cố Dĩ An bằng phẳng tay mới nam người chơi tò mò hỏi. Quỷ thắt cổ lúc trước nói ngươi là tế phẩm, có phải hay không chính là cùng loại hà thần tân nương cái loại này tế phẩm? Đem nữ hài hiến tế cấp hà thần làm hắn tân nương. Đổi lấy một đoạn thời gian hà không vỡ đê, Cố Dĩ An trực giác tay mới nam người chơi ở đánh ngoài chủ. Ý, nàng hỏi. Suy nghĩ của ngươi là, tay mới nam người chơi nói giỡn nói, ta nghĩ, muốn thật là như vậy tế phẩm siêu quỷ vương giống như đối với ngươi không tồi. Chúng ta đây nếu không đem ngươi hiến cho quỷ vương đương tân nương, đổi chúng ta bốn cái thông quan, hết chương.